Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 824, Quan Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Doanh, địa vị của Quan Bạch tương đương với nhiếp chính vương của Đại Minh. Quan Bạch là một quan chức nước ngoài theo hệ thống Risuyo của Nhật Bản và là trợ lý bộ trưởng cho hoàng đế sau khi trưởng thành. Mà phong thần Tú Cát lúc này cũng cơ bản thống nhất được Cửu Châu, thực lực đạt đến mức độ chưa từng có tiền lệ. Trong Phật viện, Tịnh Thất, có một vị hòa thượng mặc tăng bào quý giá đang quỳ ngồi, trông chừng 60 tuổi, để râu dài, hai mắt lại hết sức tinh anh, trông có vẻ già nua, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vô tình tản ra khí thế kinh. Người này chính là trụ trì của đường Chiêu Đề tự. Pháp hiệu Viên Nhất, ở trong Phật môn có địa vị tôn sùng vô cùng. Cùng lúc đó cũng là một cường giả võ đạo, cường giả thiên nhân cảnh, là ngôi chùa được truyền thừa từ đời Đường, ngoại tư tưởng Thiền Tông ra, thì còn bảo lưu cả truyền thừa võ học. Ở toàn bộ Đông Doanh, võ giả thiên nhân cảnh đều đếm được trên đầu ngón tay, bất quá lúc này vị trụ trì của đường Chiêu Đề tự này, Đại sư Viên Nhất thái độ lại hết sức ôn hòa. Đối diện với hắn ta quỳ ngồi một ông lão gần 60 tuổi, tóc trải chuốt tỉ mỉ, để râu dài, một thân áo dài quý giá, trên người tùy ý một món đồ trang sức, cũng là đồ vật quý giá trị ngàn lượng. Thân hình hắn ta không cao lớn lắm, thế nhưng lại quỳ ngồi thẳng tắp cả người, tản ra khí thế của người đứng đầu, bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, thế nhưng dường như lại ẩn chứa một vẻ hung hãn. Vẻ hung hãn đó giống như sói hoang đang săn mồi. Ở Đông Doanh, phong thần Tú Cát nghiễm nhiên là một nhân vật truyền kỳ. Từ một người nhỏ bé địa vị thấp kém, từng bước một bước lên vị trí quan bạch, thống nhất Cửu Châu, nghiễm nhiên là một nhân vật anh hùng chân chính. Mặc dù thắng lợi thống nhất Cửu Châu khiến cho dã tâm của hắn ta bành trướng, thế nhưng năng lực của hắn ta là điều không phủ nhận được. Giữa hai người bày một bàn cờ, bên cạnh có một thị nữ đang pha trà. Ở cửa phòng, một samurai mặc trang phục samurai của Đông Doanh tay ôm trường kiếm, nhắm mắt tựa vào khung cửa. Cả căn phòng hết sức yên tĩnh, hương nến lặng lẽ cháy. Đại sư Viên Nhất, hôm nay mời ta tới, không chỉ là để chơi cờ chứ? Nghe thấy vậy, Viên Nhất cười ngẩng đầu lên, đưa một tay lên trước ngực, cười, nói, Quan Bạch đại nhân, xem ra ván cờ này ngài sắp thua rồi. Phong thần Tú Cát liếc nhìn bàn cờ, lắc đầu nói, bản thân ta vốn không giỏi. Cái này, dừng một chút, phong thần Tú Cát lại nói tiếp. Ta thích nhất vẫn là giết người. A-di-đà Phật. Đại sư Viên Nhất mí mắt hơi nâng lên, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, giọng nói trầm thấp, tội lỗi, Phật môn thanh tịnh chi địa, Quan Bạch đại nhân vẫn nên cẩn thận lời nói. Phong thần Tú Cát cười cười, thế nhưng không nói gì thêm nữa. Hắn ta là người có dã tâm, thế lực của Phật môn ở Đông Doanh rất lớn, thế nhưng lại không thể chân. Chính vì hắn ta sai sử, hắn ta với Phật môn phần lớn vẫn là hợp tác, thế nhưng hắn ta lại không chỉ thỏa mãn với thế. Viên Nhất ở trong Phật môn địa vị rất cao, nếu có thể thuyết phục được hắn ta, thì hơn phân nửa Phật môn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Viên Nhất khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, nghe nói Quan Bạch đại nhân muốn tấn công Đại Minh. Hắn ta tuy ở Phật môn Đông Doanh, thế nhưng lại là người Hán. Chỉ là hắn ta tới Đông Doanh đã rất lâu rồi. Đại Minh sao? Ký ức dường như quá xa xưa. Nụ cười trên mặt phong thần Tú Cát dần biến mất, sắc mặt cũng trở nên hết sức âm u, ngữ khí lạnh thêm vài phần. Đại sư Viên Nhất, không biết là ai nói cho ngài biết điều này. Việc tấn công Đại Minh, người biết cũng rất ít, phần lớn đều là tâm tư của hắn. ta, đại sư Viên Nhất lắc đầu cười cười, sau đó đưa ngón trỏ chỉ lên trời, nghiêm túc, nói, chân Phật. Phong Thần Tú Cát hơi nhíu mày, chân Phật, trên đời này thật sự có chân Phật sao? Hắn ta không tin, những kẻ anh hùng hảo hán trên đời phần lớn đều tham vọng. Họ tin vào những lời thần Phật này ít nhất. Hắn ta say mê quyền lực mạnh mẽ, thế nhưng lại không tin vào cái gọi là thần Phật. Đại sư Viên Nhất từ từ đứng dậy, chắp tay, nhìn chằm chằm vào Phong Thần Tú Cát, bình tĩnh nói, chân Phật đã nói với Bần Tăng, Quan Bạch Đại Nhân, những người ngài phái tới Đại Minh đã toàn quân bị diệt. Cái gì? Phong Thần Tú Cát kinh hô một tiếng, mày lập tức nhíu mày. Rất nhanh lạnh, giọng nói, sao có thể, hắn ta phái đi là đảo Tân Nghĩa Hoàng, tâm phúc chân chính của hắn ta, còn có, thêm mấy chục thượng nhẫn, ngoài ra còn có rất nhiều samurai tinh nhuệ, sao có thể toàn quân bị diệt, cho dù Đại Minh mạnh thì cũng không đến mức toàn quân bị diệt chứ. Đại sư Viên Nhất hiểu được ý đồ của Phong Thần Tú Cát. Ngài lắc đầu, nói, thật hay giả thì Bần Tăng cũng không biết, nhưng đây là lời chân Phật nói. Lời chân Phật nói, tất không thể giả được. Cách chương.